phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 702. Thưởng, tứ, Lâu Mộ Yên ẩn thân phù ở đây cường giả nhóm đều tâm động không thôi. Lâu nha đầu, của ngươi ẩn thân phù có thể luyện chế thành bát phẩm phù triện sao? Trận pháp minh minh chủ hỏi. Lâu Mộ Yên đạm cười trả lời. Không biết, ta còn chưa từng thử qua, rất nhiều phù triện đều chỉ có cố định phẩm chất vô pháp thăng cấp. Ẩn thân phù lại có thể, bất quá nàng cũng sẽ không thể một chút đã đem bản thân át chủ bài đều bại lộ. Này ẩn thân phù nếu có thể nghiên cứu thành bát phẩm phù triện, kia công hiệu đem có thể ở cường đại hơn nhiều lần, trận pháp minh minh chủ hơi tiếc nuối nói. Hắn tuy rằng tưởng lấy ẩn thân phù đi nghiên cứu, nhưng dù sao đây là Lâu Mộ Yên gì đó, hắn không có khả năng cứng rắn thưởng người khác tạo hóa. Như vậy phù triện giá trị phi thường lớn, nếu chế tác phương pháp cầm đấu giá hội lời nói khẳng định sẽ bị thưởng điên. Bất quá có thể nghiên cứu ra như vậy phù triện thiên tài phù triện sư đều sẽ không đem bản thân thành quả tiết ra ngoài. Tỷ như hắn cũng có tự nghĩ ra phù triện, có đôi khi ngay cả thân truyền đệ tử đều không phải nhất định sẽ giáo. Ân, chờ ta tu vi thực lực tăng lên đi lên ta sẽ thử luyện chế bát phẩm ẩn thân phù, Lâu Mộ Yên gật. Gật đầu, ở đây vài vị vô cùng đối nàng trả lời rất hài lòng. Không kiêu không nóng này, minh bạch bản thân đoàn bản ở nơi nào, như vậy tâm tính ở trẻ tuổi chung cũng tuyệt đối là đáng chú ý. Chính là không ít giống là bọn hắn như vậy tuổi mọi người không nhất định có thể bảo trì loại này. Trầm ổn bình thản tâm tính, nguyên cảnh tu vi trở thành bát phẩm thuật sư hoàn là có chút miễn cưỡng. Nếu là có thể đánh sâu vào đến thiên nguyên cảnh, Lâu Mộ Yên tổng thể thuật pháp thực lực tuyệt đối có thể có về bản chất vượt giáo. Ngự thú sư công hội hội trưởng gặp Lâu Mộ Yên cùng khác mấy thế lực lớn chuyên tu tinh thông đều có liên lụy không khỏi có chút lo lắng, nghĩ nghĩ hỏi, tiểu nha đầu, ngươi hội ngự thú sao? Lâu Mộ Yên vừa muốn trả lời, phía sau nàng đứng băng kích liền trước một bước mở miệng. Ta gia chủ nhân khẳng định hội ngự thú, bằng không chúng ta liền sẽ không đứng ở chỗ này, phía trước băng kích đám người đi theo Phượng Nguyệt Hân cùng nhau tiến vào bọn họ còn chưa có chú ý. Hiện tại vừa thấy mới phát hiện băng kích đám người quả thật là vài tên yêu tu. Tu vi còn đều là nguyên cảnh, các ngươi là Lâu nha đầu linh sủng, ngự thú sư công hội hội trưởng giật mình, đây là tự nhiên. Chúng ta năm mới liền đi theo chủ nhân cùng nhau trở thành, băng kích kiêu ngạo trả lời. Ngự thú sư công hội hội trưởng hai mắt tinh quang xem Lâu Mộ Yên nói. Lâu nha đầu, người ít nhất là một gã thất phẩm ngự thú sư đi. Không là thất phẩm chính là bát phẩm đi, Lâu Mộ Yên cười cười. Đối với ngự thú cấp bậc nàng kỳ thực cũng cho tới bây giờ không đối bản thân phân chia quá. Của hắn thượng cổ khế ước thuật khế ước không hạn chế. Hiện tại chỉ cần ngăn chặn thiên nguyên cảnh yêu tu, nàng cũng có thể đem khế ước, tuyệt thế thiên tài a. Ngự thú sư công hội hội trưởng một mặt kích động, ngũ hạng thuật pháp đều đạt tới loại này cấp bậc thiên tài ta cuộc đời này vẫn là lần đầu tiên. Nhìn thấy, nếu đổi làm bình thường bọn họ nghe được ai cùng nhau tu luyện ngũ hạng thuật pháp, khẳng định đều sẽ lắc đầu không nói gì, như vậy đem hữu hạn tinh lực hoa ở các môn thuật pháp thượng rất không chuyên nhất. Tất nhiên thành không xong châu báu, khả hiện thực lại nói cho bọn họ biết chỉ cần thiên phú hảo. Ngũ hạng thuật pháp kỳ thực cũng là có thể đại thành. Liền tỷ như Lâu Mộ Yên bực này tuyệt thế thiên phú, có thể nắm giữ tinh thông ngũ môn thuật pháp cũng không đan chỉ ta một người có thể làm đến, Lâu Mộ Yên mi mày gian nhiệm ý cười nói, kia còn có ai có thể làm được? Trận pháp minh minh chủ tò mò hỏi, Lâu Mộ Yên nhu hòa nhìn nhìn Minh Tu cười nói, Minh Tu cũng có thể, nhà hắn nam nhân chẳng những là ngũ hạng tinh thông. Hiểu được thiên địa nguyên lực thượng giống như nàng đều là toàn bộ hiểu được. Ở thiên phú thượng kỳ thực hẳn là còn cao hơn nàng ra một bậc. Dù sao nàng có thể có hôm nay thực lực có một phần nhưng là nơi phát ra cho kiếp trước kinh nghiệm. Cùng ly kế, mạo muội hỏi một câu, không biết cửu điện hạ ngũ hạng thuật pháp đến loại nào cấp bậc? Trận pháp minh minh chủ hỏi, hắn nghe nói minh tu ở trận pháp thượng tạo nghệ rất mạnh. Tưởng so ít nhất đều là một gã thất phẩm trận pháp sư. Trận pháp bát phẩm cao cấp, phù triện bát phẩm cao cấp, luyện khí bát phẩm cao cấp, ngự thú bát phẩm, luyện đan thất phẩm ẩn ni, minh tu tà tứ khuôn mặt tuấn tú thượng toàn là tự tin sáng rọi cùng lâu. Mộ Yên không có sai biệt, lâu Mộ Yên luyện khí thuật là nàng yếu nhất hạng nhất. Nhưng là so với rất nhiều thiên tài đến cũng cường rất nhiều. Minh tu luyện đan thượng tương đối nhược một ít, nhưng như trước là thiên tài bên trong đáng chú ý. Hai người có thể nói là toàn năng thiên tài. T, ở đây nhân nhịn không được phát ra một tiếng không thể tin thanh âm. Nhưng là bọn họ cũng đều biết lấy minh tu tính tình cùng cao ngạo hắn sẽ không tiếc cho nói dối. Minh đế đã từng chỉ biết là minh tu trận pháp hẳn là đã đến bát phẩm. Không nghĩ tới khác mấy hạng thuật pháp cũng như vậy lợi hại. Trong mắt ý cười thế nào đều che không được. Minh đế, phượng nha đầu, các ngươi cũng thật có phúc khí, luyện khí các chủ hâm mộ nói. Hai nhà kết thân sau. Này hai người trẻ tuổi không biết sẽ cho phượng gia cùng minh cung hoàng tộc mang đến thế nào huy. Hoàng, ha ha. Nhà của ta sửa nhi tự nhiên là tốt nhất. Minh đế gặp Phượng Nguyệt Hân hơi hơi mị hí mắt. Lập tức bổ sung thêm. Đương nhiên, nhà của ta sửa nhi nàng dâu cũng là tốt nhất. Phượng Nguyệt Hân nhàn nhạt cười cười. Các ngươi rượu cũng uống xong rồi. Nói cũng bộ xong rồi. Ta là không phải có thể mang theo Yên Nhi đi trước một bước. Vài tên đại lão khóe miệng rút. Trừ, này Phượng nha đầu thật đúng không khách khí. Cái gì kêu nói cũng bộ xong rồi, bọn họ chính là tò mò thôi. Lính đánh thuê công hội hội trưởng cười tiếp lời nói. Phượng nha đầu đừng nóng vội, ta lúc trước hỏi lâu tiểu nha đầu chuyện còn chưa có kết quả đâu, lấy bọn họ như vậy tuổi này cùng. Tu Vi đến xem, Phượng Nguyệt Hân đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là một người tuổi còn trẻ nha đầu. Đúng đúng. Lâu nha đầu nếu là không gia nhập nhất phương thế lực rất đáng tiếc. Dù sao các ngươi phải làm rõ ràng kia vài món mật sự, đan tháp tháp chủ không có kiêng dè nói. Phượng Nguyệt Hân nghe được nói đến kia vài món mật sự dừng một chút. Nàng xem lâu Mộ Yên nói. Yên Nhi nếu là ngươi tưởng gia nhập bọn họ bên trong gì nhất phương nương sẽ không phản đối. Nhưng nhất định phải thận trọng, Phượng gia gia chủ đám người cũng biết như là lâu Mộ Yên như vậy. Thiên tài ở lại Phượng gia cùng gia nhập mấy đại đứng đầu thế lực được đến tuyệt đối bất đồng. Bọn họ cũng chống đỡ nàng, lâu nha đầu làm vì chúng ta cửu hoàng tử tương lai hoàng phi tự nhiên hẳn là gia nhập chúng ta. Minh cung hoàng tộc, các ngươi đến xem náo nhiệt gì, Minh cung hoàng tộc một vị tộc lão lập tức ngồi không yên. Như vậy tuyệt thế thiên tài bọn họ Minh cung hoàng tộc khả sẽ không bỏ qua. Thế nào lựa chọn hết thảy còn phải xem lâu nha đầu. Nàng liền tính không chọn trạch chúng ta Minh cung hoàng tộc cũng như thường là vợ của con ta. Còn không bằng nhiều đi vài cái lão gia này nơi nào nhiều lấy điểm thứ tốt. Minh đế vui đùa lên. Tiếng, Minh tu câu môi cười cười. Đối Minh đế đầu đi một cái mịt mờ tán thưởng thần sắc. Lão nhân thực thượng đạo, lâu Mộ Yên trong lòng đối Minh đế hảo cảm lại nhiều một tầng. Nàng cũng không tưởng gia nhập Minh cung hoàng tộc tộc lão nghẹn lời, nhưng chống lại Minh đế thâm thúy vô ngần ánh mắt khi vẫn là không dám nhiều lời nữa. Chính là trong lòng vẫn là đưa hắn mắng một cái lần. Lâu Mộ Yên không gia nhập Minh cung hoàng tộc là bọn hắn toàn bộ hoàng tộc tổn thất. Minh đế cũng là nhân gia công công, đương nhiên không có chút tổn thất, đối minh tu ngược lại càng có lợi, bọn họ cũng không khỏi lại cảm thán, minh đế ở cửu hoàng tử trước mặt đều sẽ xử trí theo cảm tính. Minh tu hắn điểm mấu chốt, bọn họ căn bản không dám xúc phạm của hắn nghịch lân. Toàn bộ minh cung hoàng tộc cường giả trung minh đế tuổi này được cho là nhỏ nhất. nhưng thực lực cũng là tối sâu không lường được làm cho người ta đoán không ra. Dám cùng Minh Đế gọi nhịp, xúc phạm của hắn cường giả, cho dù là dung hợp thượng cảnh nhân kết cục cũng tuyệt đối thật thảm. Bọn họ là đã chứng kiến. Hết chương.